Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1882, Viêm Ma Oai. 1. Oanh, giữa bầu trời ánh sáng lóe lên, một đoàn nóng bỏng dung nham vượt qua hư không, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, cái kia đầu kinh khủng quái thú, đẩy cơ giác, con người màu vàng óng. Bước chân, cấp tốc hướng về phía trước chiến trường mà tới. Bước tiến của nó cực nhanh. Một bước chính là hơn 10 trượng cự ly. Chỗ đi qua, lưu lại cuồn cuộn lửa tương cùng liệt diễm. Mà này đầu viêm ma còn đang không ngừng từ trong hư không rút lấy năng lượng. Thân thể cao lớn còn đang không ngừng bát cao. Đáng chết, tốt, thật là đáng sợ đồ vật. Thời khắc này, đừng nói người đường. Tự liền lấy điên cuồng chứ danh A Đức Nam đều cảm giác được như mang ở lưng. Đứng ngồi không yên, dù sao cái kia đầu quái vật là hướng về chỗ ở mình phương hướng mà đến. Mà một bên khác, ngả bố Mục Tư Lâm cũng là vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Liền Cao Tiên Chi đều không để ý tới. Theo bản năng hướng về bên một bên di động, nghĩ muốn tránh ra đầu quái thú này phong mang. Hi họ họ. Chiến mã sợ tê, này chút kinh nghiệm lâu năm huấn luyện chiến mã cảm giác so với nhân loại còn bén nhạy hơn. Đại thực người đã sắp nếu không khống chế được trận hình. Mà giữa bầu trời, lệ, hàng loạt quái khiếu thanh từ bầu trời truyền đến, còn không có chờ cái kia đầu hỏa diễm quái vật tới gần. Trên bầu trời chim khổng lồ quân đoàn cùng chim ưng đã sớm cảm giác được nguy hiểm. Đi trước một bước. Chạy tứ tán ra, dị vực vương, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, vừa lúc đó, một tiếng khẩn trương kêu to truyền đến. Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi toàn bộ ngửa mặt nhìn bầu trời, lui về phía sau co rút lại lui lại, tự liền xa xa, chính ở đại thảo nguyên trên giết chóc. Cùng gấp 10 lần đối thủ dây dưa A Bất Tư cùng với 2 vạn đồng la thiết kỵ cũng không khỏi. Theo bản năng liếc mắt một cái diệt thế viêm ma phương hướng. Mà đối thủ của bọn họ lúc này cũng vô tâm dây dưa. Cũng không có mượn cơ hội tiến công Vương Trung Tự đám người. Diệt thế viêm ma xuất hiện hoàn toàn cải biến chiến trường. Cái kia loại thuần túy, hủy diệt, bạo ngược. Giết chóc khí tức ngập trời, nồng nặc tột đỉnh, để người hầu như bản năng tâm sinh run rẩy, thậm chí tự liền bọn họ này chút, minh quân, đều cảm giác được sợ hãi thật sâu. Mà trên chiến trường, đại đường phương diện, năm đại cự đầu cơ hồ là đồng thời nhìn phía Vương Xung phương hướng. Cuồng phong gào thét, mỗi người đều cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Đại thực người triệu hoán ra sau cùng trung cực thủ đoạn. Này đầu hung vật so với thấy còn đáng sợ hơn. Tình huống đối với đại đường vô cùng là bất lợi. Tất cả mọi người đều đang đợi Vương Xung quyết định. Vương Xung không nói gì. Chỉ là vẻ mặt chậm rãi biến được ngưng trọng. Cự nỏ phương trận, thay đổi phương hướng. Xe nỏ phương trận, nỏ mũi tên liên tục bắn. Tiền tuyến phương hướng co rút lại phòng tuyến. Thợ thủ công tổ tu sửa sắt thép tường thành. Ngoặc kép, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Vương Xung cũng không có trầm ngâm quá lâu. Thoáng qua trong đó, lập tức hạ liên tiếp vọt mệnh lệnh. Đại đường không có đường lui. Phía sau chính là vùng đất bằng phẳng lũng Tây cùng Kinh Sư. Một khi Tây Bắc không chống đỡ được đại thực, thất lạc phòng tuyến thép, ở trên vùng bình nguyên, bộ binh căn bản không phải kỵ binh đối thủ. Một khi từ bỏ, thậm chí cũng không cần cự thú quân đoàn cùng viêm ma. Trăm vạn số đại thực quân đội tung hoành mà xuống, 600.000 đại đường quân đội chỉ có đường chết một cái. Oanh, kèm theo một trận ken két máy móc tiếng, xe nỏ phương trận cùng to lớn xe nỏ cấp tốc thay đổi phương hướng. Hơn 10 căn nỏ khổng lồ mũi tên cùng 3,000-4,000 giò xét tính nỏ mũi tên bắn mạnh mà ra. Trong thời gian ngắn xẹt qua tầng tầng hư không, hướng về xa xa đã bành trướng đến hơn trăm thước, Diệt Thế Viêm Ma bắn mạnh mà đi. Ở hỗn loạn chiến trường, Viêm Ma cái kia thân thể cao lớn ngược lại trở thành nỏ mũi tên xạ kích tốt nhất bia ngắm. Phốc phốc phốc, không hề bất ngờ, dung nham tung tóe, hơn 10 căn nỏ khổng lồ mũi tên cùng 3,000-4,000 phổ thông nỏ mũi tên bắn trúng cao lớn Viêm Ma. Cấp tốc đi vào trong đó, trong chớp mắt này, hữu đại chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung, Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi vô số ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm cái kia đầu hỏa diễm tạo thành cự thú. Nhưng mà làm cho người kinh hãi sự tình xảy ra. 3,000-4,000 xuyên kim liệt thạch, vô cùng sắc bén nỏ mũi tên đi vào Viêm Ma trong cơ thể phía sau. Thật giống như bốc hơi lên khí hóa giống như vậy, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Cho tới cái kia mười mấy căn có thể bắn giết cự thú nỏ khổng lồ mũi tên. Ngoại trừ 3,000-4,000 nhánh theo hắn sau lưng xuyên ra ở ngoài, không có gợi ra bất kỳ biến hóa nào. Xem ra, cái kia đầu Viêm Ma thật giống như không có thực thể một dạng. Sở hữu hữu hình công kích căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Thấy cảnh này, Tô Hàn Sơn nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Toàn bộ người nháy mắt đổi sắc mặt. Mà Trương Cừu, Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Lư Thuận đám người cũng là sắc mặt khó coi không ngớt. Xe nỏ phương trận cùng to lớn xe nỏ là đại đường phương diện cường đại nhất thủ đoạn, cũng là lệnh đại thực người kiêng kỵ nhất lợi khí. Hai cái toàn bộ mất đi hiệu lực, cũng là mang ý nghĩa đại đường mất đi lớn nhất trấn nhiếp thủ đoạn. Đáng sợ hơn là Viêm Ma không có thực thể, cũng là mang ý nghĩa rất nhiều thủ đoạn đối với nó căn bản không có dùng. Trong chớp mắt này, mọi người đột nhiên rõ ràng tại sao cổ Thái Bạch sẽ đem con quái vật này lưu ở cuối cùng. Làm vì lần này Đông Trinh ép đáy hòm thủ đoạn, tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng sâu sắc hàn ý. Giống, mà ngay tại lúc này, đất trời rung chuyển, khi đại đường đợt thứ nhất thử nếm tính công kích kết thúc. Tiền tuyến, một nhóm người đoạn hậu, lượng lớn quân đội lùi lại thời điểm, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận cuồng bạo, tràn đầy vô tận hủy diệt dục vọng gào thét. Tựu ở mênh mông như biển đại thực trong quân đội, cái kia đầu khổng lồ, kinh khủng Diệt Thế Viêm Ma đột nhiên ngửa đầu hướng thiên. Miệng rộng mở ra, màu đỏ sậm đáng sợ hỏa diễm phụt lên mà ra, giống như một đạo cầu vồng giống như vậy, phun vào trời cao nơi sâu xa. Không tốt, mau lui lại. Vương Sung mí mắt giật lên, lập tức cảm thấy một luồng khổng lồ nguy cơ. Thân thể của hắn nhảy lên, nhân mã hợp nhất, cấp tốc hướng về tiền tuyến bay vọt mà đi. Vương Sung phản ứng đã rất nhanh, nhưng là vẫn quá chậm. Mặc dù đã tăng cao cảnh giác, có rất nhiều phỏng đoán, nhưng tất cả mọi người vẫn là xa xa đánh giá thấp Diệt Thế Viêm Ma uy lực. Oanh, cái kia hừng hực dung nham hỏa diễm ở trên bầu trời vẽ ra một đạo to lớn hình cung, giống như một đạo cầu hình vòm giống như vậy, từ trời cao nơi sâu xa cấp tốc rơi hạ, sau đó mãnh liệt va chạm ở chính đang rút lui trong đại đường quân bên trong. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, Viêm Ma một kích này uy lực so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một đạo dung nham bể nước cấp tốc xuất hiện đại đường trong quân đội. Số lượng hàng trăm võ trang đầy đủ đại đường chiến sĩ liền cổ họng đều không nói một tiếng, lập tức bị dung nham hỏa diễm nuốt hết, hóa thành bụi. Mà chính đang rút lui đại sao sao đội cũng từ này bị chia ra làm hai, cắt ra, dung nham hỏa diễm dội rửa mà xuống, không ngừng tăng trưởng, đồng thời hóa thành một mảnh mãnh liệt dòng sông, dội rửa, bao phủ chung quanh đại đường binh sĩ. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lấy ngàn mà tính binh lính chạy trốn không kịp, nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, hóa là đất khô cằn. sông nham thạch dâng trào tốc độ thật sự là quá nhanh. Ở nhân viên dày đặc chiến trường, căn bản không có đầy đủ thời gian cùng không gian chạy trốn. Đi mau, từng người đại đường võ tướng, con mắt đều đỏ, thế cuộc biến hóa nhanh như vậy. Thời gian ngắn ngủi chí ít 3,000-4,000 đại đường chiến sĩ, bị nhiệt độ cao hỏa diễm bốc hơi lên, mà chết nhân số còn đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng nhất làm người ta kinh ngạc còn chưa phải là cái này, giống diệt thế viêm ma phun phun ra dung nham cuồn cuộn không ngừng. Mà đến cuối cùng một chốc cái kia, mọi người ở đây rung động ánh mắt bên trong. Khổng lồ kia viêm ma miệng rộng mở ra, lại đem cả người đều phụt lên đi ra ngoài. Hóa là một mảnh nướng liệt dung nham hỏa diễm, bay về phía xa xa đại đường chính giữa đại quân. Không được, này một chốc cái kia, Vương Trung tự đám người cũng cảm giác được cái gì, dồn dập hướng về nơi đó bay vọt mà đi. Giống, sau một khắc, mọi người ở đây không thể tin ánh mắt bên trong. Khói đặc cuồn cuộn, đại đường trong trận doanh, tựu ở mảnh này từ trên trời giáng xuống sông nham thạch ở giữa. Năm căn cứng như sắt thép to lớn thiết chảo bỗng nhiên dò xét đi ra, chụp vào bầu trời, rất nhanh, kèm theo ầm ầm nổ vang. Diệt thế viêm ma kinh khủng kia bóng người ở đại đường trong quân ngũ trung tâm vụt lên từ mặt đất. Nó lại lấy phương thức này nhanh chóng rời đi, cắt đứt đại đường quân đội. Oanh, viêm ma dữ tợn, cái kia hỏa diễm cùng dung nham tạo thành cánh tay. Bỗng nhiên một chảo, trên mặt đất, mấy trăm tên chính đang chạy trốn Tây Nam thiết kỵ gào lên thê thảm. Không kịp trốn, lập tức bị ngọn lửa nhấn chìm, hoàn toàn biến mất, mà trên mặt đất, từng bước thêm vô số minh văn cùng trận pháp sắt thép tường thành. Ở viêm ma kinh khủng siêu cao ôn trước mặt, cũng nhanh chóng hòa tan, khí hóa cùng bốc hơi lên. Phốp, viêm ma há to miệng một cái, lại là một cổ nhiệt lưu dung nham dâng trào ra, lần thứ hai tiêu diệt số lượng hàng trăm đại đường chiến sĩ. Vừa giơ tay vừa nhấc chân, viêm ma thậm chí đều không có sử dụng năng lực đặc biệt, vẻn vẹn chỉ là thật đơn giản di động, tựu để đại đường quân đội hiện ra cấp số nhân thương vong. Ở đây đầu đã từng hủy diệt một cái văn minh diệt thế hung thú trước mặt, thế tục lực lượng của quân đội căn bản bé nhỏ không đáng kể. Cùng viêm ma sức mạnh so với, lại tinh nhuệ binh sĩ cũng có như con kiến hôi nhỏ bé. Xèo xèo xèo, thời khắc mấu chốt, thần tiễn thủ phương trận ở Trần Bất Nhượng xuất lĩnh hạ, cấp tốc liên tục bắn, vô số mũi tên sắc bén dày đặc như hoàng, cấp tốc xẹt qua tầng tầng không gian, hướng về hai cái tròng mắt màu vàng óng vọt tới. Viêm ma toàn thân đều là hỏa diễm, công kích đối với nó hoàn toàn vô hiệu. Ở Trần Bất Nhượng trong phán đoán, e sợ chỉ có hai viên con mắt mới là nhược điểm của nó. Chỉ là Trần Bất Nhượng vẫn là đánh giá cao chính mình, đánh giá cao thần tiễn thủ phương trận, đánh giá thấp viêm ma thực lực. Viêm ma bên ngoài cơ thể, khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm hừng hực, vây quanh thân thể của hắn cực tốc xoay tròn. Cái kia đầy trời mưa tên còn không có có tới gần, cự ly còn có 20-30 trượng hơn, tựu ở siêu cao nhiệt độ liệt diễm bên trong hóa là nước thép rớt xuống. Thấy cảnh này, Trần Bất Nhượng trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Cảm nhận được thần tiễn thủ phương trận công kích, viêm ma đột ngột quay đầu lại, to lớn nắm đấm đột nhiên vung lên, một luồng ngọn lửa màu đỏ sậm, hóa là dung nham dòng lũ, che ngợp bầu trời, lập tức hướng về Trần Bất Nhượng, cùng hắn thần tiễn thủ phương trận đánh tới. Một sát na, Trần Bất Nhượng cùng sở hữu thần tiễn thủ sắc mặt đều trắng. Viêm ma tùy ý một quyền, chí ít đạt đến mấy vạn độ, thậm chí hơn 100.000 độ. Như vậy nhiệt độ cao liền không gian đều có thể đốt cháy. Càng không cần phải nói là bọn hắn, Một khi bắn trúng, tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Mắt thấy Trần Bất Nhượng cùng thần tiễn thủ phương trận sẽ chết ở viêm ma trong tay. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một đạo thật nhỏ bóng người đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức đầy trời dung nham dòng lũ phảng phất chịu đến một luồng vô hình dẫn dắt. Ở trong hư không biến ảo thành một đạo to lớn hình cung. Sau đó hướng về một hướng khác bay đi. Một tiếng vang ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.